luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 101 huyết cổ thần. Lại nói tiếp, cổ đạo tiên cũng là người mệnh khổ. Ban đầu xuất thân tu tiên thế gia thuận buồn xuôi gió, lại được thu làm đệ tử chân truyền Thục Sơn, kiêu ngạo lớn lối không ai bì nổi. Nhưng sau khi từ Hỏa Long Đồng ra bị phương tiên treo lên đánh, lại biết hắn là người đứng đầu tam tiên, báo thù vô vọng, thiếu chút bị đả kích đến mức hoài nghi nhân sinh. Sau đó về nhà giải sầu, được cơ duyên, có linh đan tương trợ, cô đọng thần thông kiếm quyết, tấn chức thần thông cảnh, dễ chịu một khoảng thời gian. Thế nhưng bởi vì thế mà căn cơ bất ổn, sư trưởng không vui, nhìn y đã có kim tầm kiếm, cho nên không cho y phi kiếm đã chuẩn bị trước. Y lại không biết kim tầm kiếm chỉ là phi kiếm bàng môn tầm thường, hoàn toàn không xứng với luyện ma kiếm quyết. Luyện ma kiếm quyết phụ trợ cho luyện ma chân hỏa, là khắc tinh của đám ma đầu. Mỗi lần tế luyện phi kiếm, hồn phách kim tầm trong kim tầm kiếm tựa như bị cực hình, nếu như kiếm thuật cổ đạo tiên đại thành, nói không chừng kim tầm kiếm cũng sẽ hỏng mất. Đương nhiên, các trưởng bối Thục Sơn cũng chỉ trừng phạt một chút mà thôi, dự định chờ thêm một đoạn thời gian, cổ đạo tiên biết sai, liền ban cho một thanh phi kiếm phù hợp. Dù sao cũng là một trong tam tiên, chủ nhân luyện ma kiếm tương lai. Cổ đạo tiên không biết những chuyện này, vốn cho rằng mình có thực lực tán tiên, lại có phi kiếm trong tay, liền một lần lấy lại lòng tin, chạy tới Nam Cương thử kiếm. Kết quả gặp được phương tiên, đối phương đã thành kim đan. Nhất thời giống như bị lôi kiếp bổ xuống, không muốn sống nữa. Nội tâm sinh ra ý nghĩ người này quả nhiên là khắc tinh trời sinh của ta. Lúc này ra ngoài giải sầu, gặp một tên kim đan, lại bị mình một kiếm khắc chế, khiến cổ đạo tiên sinh ra mấy phần huyễn tưởng. Nguyên lai không phải ta quá yếu, mà là tên kia quá mạnh mẽ, về phần ngươi. Một tên kim đan bàng môn hôm nay ta muốn giết kim đan giải sầu. Phi kiếm trên tay cổ đạo tiên bay vút, thi triển ra luyện ma kiếm quyết, từng đóa luyện ma chân hỏa hiển hiện, bước tới Lục Hoàng lão tổ. Trung quy thiên tư hơn người, cơ duyên phi phàm, tu luyện pháp môn chân truyền Thục Sơn, đạo đạo kiếm khí tung hoành, lại có hỏa diễm bám ở trên, quả thật đúng là khắc tinh của sâu độc. Thảo! Tiểu sát tinh này từ đâu tới? Lục Hoàng lão tổ ủy khuất mắng thầm. Rõ ràng là mình tổn thất thảm trọng, sao đối phương còn hùng hổ dọa người như thế? Gã lại không biết cổ đạo tiên thấy phương tiên hời hợt chém mục tiêu lần này của y, Lục Mỗ Mỗ, nhất thời sinh ra tâm tư không chịu thua, muốn tìm về mặt mũi từ trên người gã, chứng minh y cũng có thể giết kim đan. Vừa đúng lúc Lục Hoàng lão tổ là người yếu nhất trong tam đại kim đan Bách Cổ Tông, tuy Bách Cổ Tông có một đạo chân truyền bàng môn thế nhưng cũng rất khó khăn, gã nóng lòng cấp tốc ở giai đoạn đầu, cuối cùng đan thành thất phẩm, một thân sâu độc lợi hại nhất bị khắc chế xíp sao, gần như vô kế khả thi. Vài kiếm vút qua, cái trán đã đầy mồ hôi lạnh, vung lục bào chuẩn bị chạy trốn, ngay cả Đồ Nhi cũng không cần. Chạy đâu? Cổ đạo tiên thấy Lục Hoàng lão tổ muốn chạy trốn, nhất thời quát lên một tiếng, thi triển ra thần thông nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang huy hoàng, tốc độ kinh người, xuyên qua lục bào lão tổ đã biến thành độn quang. Toàn thân Lục Hoàng lão tổ chỉ có một kiện pháp bảo là lục bào, hơn nữa còn là loại kém nhất kia, bị kim tầm kiếm xuyên qua, kiếm quang xoắn nát, nhất thời đi đời nhà ma. Trên mặt đất, Ma Đông Đan cùng sư đệ đã choáng váng. Sư phụ bị tên tiểu tử kia giết đi. Chẳng lẽ chúng ta đang nằm mơ? Chỉ một lúc sau thiên địa biến thành một mảnh huyết hồng, tựa hồ có huyết hải phiêu đãng đến. Trên mặt đất, bất luận người đi đường hay là chim thú, đều thân chết hồn diệt, hóa thành thây khô rơi xuống đất, tựa hồ bị hấp thu một thân tinh nguyên. Không tốt! Là huyết cổ thần xuất thí. Hẳn là bổn mạng cổ truyền trong người sư phụ quay về truyền tin tức, khiến bổn môn tức giận. Mặt mũi Ma Đông Đan tràn đầy tuyệt vọng. huyết cổ thần sẽ không quan tâm y có phải đệ tử Bách Cổ Tông hay không, trực tiếp dùng huyết hải cuốn lấy, sinh linh liền bị hóa thành thây khô. Tốc độ phi độn có thể so với pháp tướng chân quân nhanh đến cỡ nào? Không đợi cổ đạo tiên thu thập túi chứ vật của Lục Hoàng lão tổ, một cái biển máu đã từ Bách Cổ Tông ập đến, phong tỏa cửu thiên thập địa. Trong huyết quang dày đặc, có một cái đại thủ thò ra, ở trên có rất nhiều khô lâu hiển hiện, bắt tới cổ đạo tiên. Đối mặt một trào có thể so với pháp tướng chân quân, cho dù cổ đạo tiên là thần thông đỉnh phong, đệ tử chân truyền, có thể chém ngược kim đan, cũng phải biến thành bột mịn. Trong lúc mấu chốt, một đạo tam dương nhất khí kiếm cùng một đạo thanh hồng còn có Phật quang cùng hỏa long đánh thẳng đến đại thủ. Đại thủ chấn động, chợt hóa thành độc huyết tản ra đầy trời. Tiểu tử khốn kiếp, lão đạo nhất định có một ngày bị ngươi làm tức chết. Trúc Vân lão đạo kéo cổ đạo tiên lại, tức giận đến mức sừng sâu trừng mắt. Tam Tiếu Hòa Thượng bên cạnh dứt khoát không nhìn cổ đạo tiên một cái, cùng Phương Tiên chăm chú quan sát biển máu kia. Pháp tướng chi uy, chúng ta khó có thể sánh, nên làm thế nào bây giờ? Tuy mấy người liên thủ chặn một kích của huyết cổ thần, thế nhưng Kim Hải Hòa Thượng lại không cho rằng bọn họ có thể đánh lại pháp tướng, cho nên mặt mày ủ rũ hỏi. Vậy không bằng để phi kiếm đến Bách Cổ Tông. Hiện tại sơn môn trống rỗng, cũng không cần quản là ai, giết là được. Phương Tiên cầm hỏa long kiếm trong tay, lạnh nhạt hỏi. Không thể, nếu như huyết cổ thần nổi điên, mất đi trói buộc, tàn sát Nam Cương, nhân quả này chúng ta phải gánh. Tam Tiếu Hòa Thượng vội vàng cự tuyệt. Đã giết đi một vị kim đan của đối phương, không làm thế sao kết được? Phương Tiên nhíu mày. Trên thực tế, hắn cũng không quá quan tâm. Trung quy chỉ là hóa thân, chết thì chết. Đồng thời Thục Sơn Tam Tiên Nhị Anh đều ở nơi này, khí vận vô song, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Những thứ khác không nói, pháp tướng chân quân của Thục Sơn kiếm phái nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Việc cấp bách chính là làm thế nào để trèo trống đến khi viện quân tới. Lão Nạp có một kiện đồng thiên chi bảo, tên là Ngũ Sắc Tố Vân Phường, chư vị có thể đi vào tị nạn. Tam Tiếu Hòa Thượng đột nhiên nói. Tốt! Kim Hải Hòa Thượng đại hỷ, món pháp bảo này tiếng tăm lừng lẫy, nội bộ tự thành đồng thiên, lại có Ngũ Sắc Tố Vân đại trận phòng hộ, có mấy vị kim đan chủ trì, cho dù là pháp tướng chân quân cũng không sợ. Pháp bảo thế giới này tuy lấy phi kiếm vi tôn, thế nhưng cũng có vài món không thua phi kiếm. Ngũ Sắc Tố Vân Phường còn có Cửu Cung Tiên Đỉnh cùng ba thanh phi kiếm trấn phái của Thục Sơn kiếm phái, xưng là Thục Sơn Ngũ Bảo, tương lai do Tam Tiên Nhị Anh nắm giữ. Lần này xuất hành, Tam Tiếu Hòa Thượng mang theo phòng ngừa vạn nhất. Sinh lộ hiện ra, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, chỉ có nội tâm Phương Tiên máy động không ổn. Nếu như ta tiến vào, đợi đến lúc đi ra, chỉ sợ người đã ở Thục Sơn phái. Tuy ném thân ngoại hóa thân ra ngoài mục đích là hấp dẫn hỏa lực, thế nhưng dù có thể giấu được pháp tướng chân quân, nhưng lại không chắc giấu được nguyên thần đạo quân. Về phần Thục Sơn kiếm phái có nguyên thần đạo quân hay không, đây là một bí ẩn, Phương Tiên không biết, cũng không muốn đi đánh bạc. Như thế rất tốt. Chư vị đạo hữu tạm thời kiên trì, ta đi cầu viện cho các ngươi. Cầu viện không cần tự mình đi, phát ra một cái tuyền âm phù là được rồi. Phương Tiên gào to một tiếng, làm ra dáng dấp anh dũng hy sinh, chém một kiếm tới huyết hải. Một kiếm này hắn dùng ra toàn lực, dị tượng hồng nhật hiển hiện ở sau lưng, kiếm quang hỏa long kiếm tăng vọt, đâm ra một cái khe hở. Thừa cơ hội này, hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một cái cầu vồng màu đỏ, thi triển ra kiếm như lôi âm, phi độn nhanh chóng, trong chớp mắt đã biến mất. Huyết cổ thần cũng không để ý tới hắn, chung quy mục tiêu của nó là cổ đạo tiên, nó thi triển ra huyết quang, muốn luyện hóa tất cả mọi thứ ở dưới huyết hải. Nhưng đám người cổ đạo tiên đều đã tiêu thất. Xuất hiện trong một tòa tiên phủ, ngũ sắc tường vân bay xung quanh, ngăn cản huyết quang ăn mòn. Thục Sơn ngón tay Bạch Mi Chân Quân run lên không tốt, tại sao kẻ này lại chạy thoát. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 102 Côn Luân. Trưởng môn chân quân. Nội tâm mấy vị trưởng lão Thục Sơn run lên, sự tình lại có chuyện xấu. Đúng vậy, từ khi biết phương tiên kết đan, ta liền có an bài khác, thiết lập bố cục, để cho kẻ này và bốn người còn lại cùng kinh lịch một phen kiếp nạn, sau đó bổn môn cứu ra kết xuống duyên phận. Tam tiên nhị anh, vận số đối nghịch với bàng môn ma đạo, lần đi Nam Cương tất sinh kiếp số, ta thuận thế thực hiện. Lần này lịch kiếp, mục đích là hàn gắn mệnh số của hắn với nhị tiên nhị anh. Thế nhưng không ngờ kẻ này lại chạy thoát. Bạch Mi Chân Quân cười khổ, chỉ sợ không lâu sau, sẽ có truyền âm phù bay đây báo tin tức. Nếu như phương tiên bị nhốt, y đi cứu ra đối phương liền thiếu Thục Sơn một phần nhân quả thật lớn. Đến lúc đó thuận thế biến đối phương trở thành Thục Sơn khách khanh, đây là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng phương tiên đào tẩu, không cần cứu, cũng không có nhân quả để nói. Trung quy đầu sỏ gây nên những chuyện này chính là cổ đạo tiên, tính ra Thục Sơn kiếm phái ngược lại thiếu hắn một lần nhân tình báo tin. Chẳng lẽ kẻ này cũng tinh thông thuật diễn toán, làm sao nhất cử nhất động đều. Một người trưởng lão Thục Sơn gần như bó tay, giống như chui vào lỗ thủng của thiên cơ. Việc này tạm thời gác sang một bên. Đám người Tam Tiếu Trúc Vân bị huyết cổ thần vây khốn, nên làm thế nào cho phải, một trưởng lão khác đặt câu hỏi. Đây là kiếp số mệnh trung chú định của bọn họ, cần phải trải qua ma luyện mới có thể thành tài. Bạch Mi Chân Quân nói có ngũ sắc tố vân phường, hẳn là không có nguy hiểm, còn có thể thanh tịnh tu hành, đợi đến ngày kiếp số viên mãn, ta liền cầm luyện ma kiếm đi chém huyết cổ thần, thả bọn họ ra. Về phần phương tiên trải qua lần này, mệnh số cùng nhị tiên nhị anh đã đoạn hơn phân nữa. Lấy khả năng của chúng ta tối đa chỉ có thể thử thêm một lần, nếu như vẫn không được kẻ này. Chỉ sợ vô duyên với Thục Sơn. Man hoang trong sơn động. Đại lượng thi hài linh quy bị vứt sang một bên, trong đó thậm chí còn có một đầu đại yêu cấp bậc kim đan. Phương tiên mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi lục đạo luân hồi quyết. Chỉ có thể đạt đến linh quyết, vô pháp đề thăng thành thần thông đạo quyết. Đây là thiên đạo hạn chế. Sắc mặt hắn trắng xám, dù cho ta có mở ngoặc tròn thuộc tính, đóng ngoặc tròn gia tăng ngộ tính, lấy quy hào huyết quái bói toán thiên cơ, thế nhưng vẫn không có biện pháp. Phảng phất thế giới này không cho phép tu sĩ lấy luân hồi chứng đại đạo. Chỉ là trời không tuyệt đường người, cho dù đối mặt với tuyệt cảnh cũng sẽ có một đường sinh cơ. Khóe miệng phương tiên nhích lên, lục đạo luân hồi quyết chỉ là linh quyết, vô pháp sửa đổi, thế nhưng có thể thông qua ngoại vật phụ trợ, tại thời điểm kết đan ngưng luyện xuất một mai thượng phẩm luân hồi đan. Ngoài ra còn cần hai thứ, một là sinh sinh bất tức tạo hóa hỏa, thứ còn lại chính là cửu u hoàng tuyền minh hà thủy. Khó trách lúc trước diễn toán cần phải đi lấy cơ duyên dưới Bắc Hải, nguyên lai không phải vì vô hình châm, mà là vì đóa hỏa diễm kia. Cửu U Hoàng Tuyền Minh Hà Thủy là chí bảo của Côn Luân Ma Cung, nghe đồn nước này có thể trợ giúp Pháp tướng chân quân tẩy luyện âm chất trong Pháp tướng, tăng đạo hạnh, vô cùng quý hiếm. Vì đại kế, nhất định phải đến Côn Luân Ma Cung một chuyến. Phương Tiên bấm ngón tay tính toán, như có điều suy nghĩ, duyên phận thiếu nợ chủ nhân đồng phủ dưới Bắc Hải cũng ở tại Côn Luân Ma Cung. Muốn lẩn vào Côn Luân Ma Cung, phương pháp tốt nhất đương nhiên là ngụy trang thành ma tu, ta có bách thế luân hồi quyết che giấu khí tức không thành vấn đề, trên tay cũng có pháp khí thích hợp, chính là ngũ dược phiên kia. Ma đạo truyền lưu rất rộng, di độc vô tận. Dù cho nguyên thần đạo quân cũng không thể tính toán thấu triệt. Phương Tiên tự nghĩ, chỉ cần tùy ý giả mạo một tên ma môn bàng chi, không đối mặt với đại năm pháp tướng, nguyên thần đại khái sẽ không sao. Chỉ là muốn lấy cửu u hoàng tuyền minh hà thủy nhất định có chút khó khăn, không đối mặt với pháp tướng là không thể nào. Bất quá, đây cũng là chuyện sau cùng. Nếu dùng vô hình châm, lại triệu hồi đại nhật chân đan, đối mặt với pháp tướng chân quân chưa hẳn không có hy vọng. Nghĩ như thế, Phương Tiên thay đổi khuôn mặt, vẫn là bộ dáng thanh niên, nhưng ánh mắt âm u thỉnh thoảng phóng ra hung quang, tựa hồ muốn cắn người, lại lấy ra ngũ dược phiên trọng luyện một chút, chỉ là run lên, liền có ma khí dày đặc phóng ra. Ừ, vật này có thể đổi tên là ngũ ma phiên, xứng đôi với ma công của ta. Ta có thái sơ chân ma công, có ai càng giống ma đầu hơn ta? Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy, đây tựa hồ đã không còn là vấn đề giống hay không giống. Côn Lôn Sơn Mạch. Sơn Mạch nằm ở phía tây Đại Càn Quốc, núi non rậm rạp trùng điệp, có nhiều động thiên phúc địa, vốn là một vùng phúc thổ. Ngũ đại danh môn chính phái, Ngọc Hư Cung đã từng đặt sơn môn ở nơi này. Chỉ là về sau ma đạo xuất hiện thiên tài bất thế, từ trong tay Ngọc Hư Cung đoạt lấy vạn dặm Côn Luân thành lập Côn Luân Ma Cung. Từ đó, tu sĩ Ngọc Hư Cung thề bất lưỡng lập với Côn Luân Ma Cung, chỉ là thế đơn lực cô, bình thường luôn bị thua thiệt. Đến nay, Côn Luân Ma Cung không ngừng sinh sôi nảy nở, đã có khí tượng ma môn chính tông. Một ngày này, một đạo độn quang lướt qua thiên không. Độn quang tà khí dày đặc, tựa hồ không biết luyện vào bao nhiêu oan hồn lệ ruột, lúc di chuyển loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng ruột khóc, hết sức kinh người. Nếu như ở khu vực Đại Càn Quốc, dám khống chế độn quang như vậy, nói không chừng sẽ bị cao nhân đi ngang qua tiện tay chém chết. Nhưng ở Côn Luân, ngược lại là kiếm quang của danh môn chính phái sẽ bị chặn đánh, độn quang như vậy mới không gặp cản trở. Mây đen, Phương Tiên có chút câm nín, tốc độ phi độn của lệ dược chứng không tệ, chính là quá rêu sao. Món pháp khí này là hắn diệt một cái ma môn có được. Dù sao ma môn truyền thừa nhiều hơn chính đạo không ít, đồng thời bàng chi đông đảo. Phương Tiên chỉ diệt đi một cái đạo quan nhỏ do yêu nhân chủ trì, giết chết 6-7 tên gian ác, liền nhẹ nhàng lấy được không ít pháp khí cùng điển tịch ma đạo. Tính ra, sư phụ Du Phương đạo nhân của mình đạt được truyền thừa có lẽ cũng là từ một vị đệ tử ma môn, bằng không sao có thể có pháp khí như ngũ dược phiên được. Như vậy tính ra, mình quả thật có chút nhân quả với ma đạo, cho dù suy tính cũng là như thế. Trong lúc đang suy tư, phía trước có một đạo độn quang xẹt qua. Độn quang kia có màu hồng phấn, mùi thơm mơ hồ, như lan như xạ, câu động nhân tâm. Phương Tiên giật mình, đuổi theo kêu lên, tiên tử tỷ tỷ xin dừng bước. Độn quang kia quả nhiên dừng lại, hiện ra một vị nữ tu, mặt đơn bạc, ha ha cười nói, tiểu ca tuấn tú khá lắm, ngươi là người phương nào ngăn đào hoa nương nương ta lại có chuyện gì? Nàng là một ma tu thần thông cảnh, nhưng mỗi một cách nhấc tay tựa hồ đều có mị lực. Tại hạ Ngọc Huyền Cơ, xuất thân Đại Càn, may mắn tu luyện nhập môn, nghe nói Côn Luân Ma Cung là thiên hạ vạn ma chi tông, đặc biệt tới nhận tổ quy tông, kính xin tỷ tỷ chỉ con đường sáng, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Phương Tiên hồi đáp, ma môn truyền thừa mặc dù rộng, nhưng rất nhiều thần thông chân truyền chỉ có ở Tổng Đàn Ma Cung cùng mấy đại mạch mới có, Phương Tiên nói như thế hoàn toàn không có vấn đề gì. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 103 thôn thiên ma công. Nguyên lai là tiểu đệ tử Đại Càn tới, khó trách không giống với đệ tử Côn Luân ta. Đào hoa nương nương ha ha cười, ngươi cầu ta chỉ điểm, ta có chỗ tốt gì? Nàng cũng không phải loại người nói sao nghe vậy, âm thầm muốn biết nội tình của Phương Tiên. Năm khỏa bạch cốt châu này như thế nào? Phương Tiên nghĩ nghĩ, từ bên trong bách bảo nàng lấy ra 5 viên bạch cốt châu. Đây cũng là chiến lợi phẩm hắn giết một chi kia, dùng hài cốt của những người chết gờ âm ngày âm năm âm, rất nhiều pháp môn ma đạo đều cần dùng đến. Ừ, không tệ không tệ, tỷ tỷ liền nhận. Đào hoa nương nương cất kỹ bạch cốt châu, cười nói ta rất thích loại người nhanh nhẹn như ngươi. Tuy nói hữu giáo vô loại, nhưng cũng phân tốt xấu. Tốt nhất, đương nhiên là đệ tử chân truyền Côn Luân Ma Cung có thể tùy ý quan sát thần thông điển tịch. Tiếp theo là Huyết Hải Đạo, Bạch Cốt Cung các loại đại mạch đồng dạng có chân truyền, về phần tầng dưới cũng không cần đề cập, có thể kết thành kim đan đã là thiên đại may mắn. Tiểu đệ tâm cao, muốn bái nhập Côn Luân Ma Cung, không biết nương nương có đường đi phương tiên muốn mưu đồ cửu U Hoàng Tuyền Minh Hà Thủy, đó là vật phẩm độc quyền của Côn Luân Ma Cung, cho nên lập tức hỏi. Tiểu đệ đệ quả nhiên có chí lớn, chỉ là lấy tư chất của ngươi có thể tu thành thần thông đã không tệ, muốn nhập Côn Luân Ma Cung, khó, khó, khó đi làm đồng tử thì được. Đào Hoa nương nương cười nói. Tục ngữ nói, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, thế nhưng ta lại nghĩ ngược lại, nếu có thể bay lên trời, cho dù làm đồng tử cũng được. Phương Tiên vội vàng trả lời. Cũng đúng. Vậy ngươi hãy đi cùng tỷ tỷ đi, chỗ của tỷ tỷ có một vị ma cung Tiếp Ngọc Sơn, U, V, Quy, Quy, Mơ, O, đến, nếu ngươi có thể hối lộ, nói không chừng thật có thể theo về ma cung. Đào Hoa nương nương vẫy tay. Phương Tiên nhất thời đi vào độn quang màu hồng phấn, ngồi xuống xa giá của Đào Hoa nương nương. Nữ tu này ha ha cười, thỉnh thoảng làm ra dáng dấp câu nhân, lại hỏi công pháp tu hành của Phương Tiên. Phương Tiên nói ra điển tịch mình lấy được, có mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn mở hắc, hoàn toàn thuận lợi vượt qua. Không lâu sau, đã đến động phủ của Đào Hoa nương nương. Trên mặt đất cung điện liên miên đều là địa bàn của nàng, trong đó phỏng theo hoàng triều nhân gian, vơ vét các loại mỹ nam, dựng lên tam cung lục viện 72 nam phi, hàng đêm cá nước, khoái hoạt vô tận. Lúc này loan giá hạ xuống, hai hàng nam sủng cầm lấy thứ như cây quạt đến đây nghênh giá, Phương Tiên nhìn thấy toàn thân liền nổi da gà. Nếu là bình thường, Đào Hoa nương nương đã mở một hồi đại hội, thế nhưng lúc này nhớ tới chính sự, hỏi tiếp Ngọc Sứ đã đến chưa, đám đồng nam đồng nữ chuẩn bị như thế nào rồi. Khởi bẩm nương nương đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Một gã trai lơ mặt đầy son phấn trả lời, ánh mắt nhìn về phía Phương Tiên có chút khiêu khích. Tưởng ta là đối thủ cạnh tranh sao, phi, loại hàng này cho ta cũng không thèm. Phương Tiên dùng mình một cái, thở ơ lạnh nhạt nhìn Đào Hoa nương nương xử trí cung vụ. Vạn dặm Côn Luân cũng có rất nhiều tiểu quốc, phụng Côn Luân Ma Cung là chủ, hàng năm đều sẽ cung phụng đại lượng hương liệu mỹ ngọc, đồng nam đồng nữ các loại. Cái gọi là Tiếp Ngọc Sứ, chính là sứ giả tiếp dẫn nhóm nơ gơ o quy quy cơ nơ a y tới Côn Luân Ma Cung. Phương Tiên nghe thấy âm thầm gật đầu, biết Đào Hoa nương nương không có lừa hắn, bằng không, ma công của hắn sẽ được ăn mặn. Tiểu đệ, ngươi cùng ta đi bái kiến Tiếp Ngọc Sứ. Đào Hoa nương nương cười hì hì mang theo Phương Tiên tiến nhập một gian chánh điện. Tại chủ vị cung điện có một tên ma sứ mặt trắng xám ngồi đấy, đôi mắt lạnh như băng quét qua, không ngừng du tẩu ở trên người Đào Hoa nương nương cười nói nương nương. Ngươi đến chậm. Không muộn không muộn, đêm nay tỷ tỷ hảo hảo bồi Khương đại nhân. Trên mặt Đào Hoa nương nương bỗng nhiên phóng ra phong tình vạn chủng, khiến cho cảnh đẹp trong cung điện bị phai mờ. Ừ, lần này tiếp dẫn ngọc liệu không tồi, trong đó có một người tên Tần Thập Thất, đã tu thành thần thông có thể đi vào nội cung làm đồng tử. Khương sứ giả cười nói. Ồ, ta cũng tìm đến một vị, chính là Ngọc Huyền Cơ từ Đại Càn tới. Đào Hoa nương nương chỉ Phương Tiên cũng tu thành thần thông, muốn được làm đồng tử. Đại Càn Bàng Chi U, V, Quy, Quy, Mơ. Có thể từ nơi long đàm hổ huyệt như thế xếp ra đều có chỗ hơn người để ta nhìn xem. Khương sứ giả thanh lãnh quát. Phương Tiên tiến lên vài bước. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói gặp qua sứ giả đại nhân. Ngươi muốn vào Côn Luân Ma Cung, sắc mặt Khương sứ giả hiện ra nụ cười nghiền ngẫm. Kính xin đại nhân thành toàn. Phương Tiên đưa một cái bách bảo nang lên. Rất tốt. Khương đại nhân nhìn lướt qua, gật đầu vậy ta liền thu nhận ngươi làm đồng tử. Đối với gã mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ. không ngờ một tên đồng tử nhảy ra ngoài đại nhân, ta không phục người này sao có thể so với ta. Tiểu thập thất à. Vậy ngươi nói nên làm gì đây? Khương sứ giả vẫn giữ nụ cười nghiền ngẫm hỏi. Để ta tới thử cân lượng người này một chút. Tần thập thất kia cười ngạo nghễ tiến vào trong sân y tu luyện một trong thập tam bí của Côn Luân Ma Cung Tu La Ma Công, sở trường tranh đấu. Tốt, đây mới là biện pháp giải quyết vấn đề của ma cung ta, ha ha. Khương sứ giả cười to. Ngọc Huyền Cơ, ngươi không thể cự tuyệt. Vâng, chỉ là ta xuất thủ quá nặng, sợ tổn thương hòa khí. Trên mặt Phương Tiên hiện ra một tia ngượng nghịu. Sợ cái gì, đã quyết đấu sinh tử, đương nhiên bất luận tội. Khương sứ giả quát bắt đầu. Tần thập thất cười lạnh một tiếng, cốt cách toàn thân bạo vang, sinh ra một tầng bạch cốt khôi giáp, tựa hồ đã luyện bản thân thành một kiện pháp khí. Lúc này giống giận đánh tới Phương Tiên. Ai? Phương Tiên thở dài một tiếng, lấy ra ngũ ma phiên, nhẹ nhàng run lên. Từng đạo hắc khí hiển hiện, đại lực kim cương thần ma, bạch cốt thần ma, vô tướng thần ma, huyết hải thần ma, vô hình tâm ma, năm tên ma đầu nhảy ra, bắt lấy Tần thập thất, chỉ xé một cái liền biến thành mấy khối. Giữa không trung hiện ra một cái lúc xoáy thôn phệ thi thể hầu như không còn. Chỉ nghe cô lỗ một tiếng, nguyên bản tiểu thiên tài liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Phương Tiên thở dài một tiếng, sống sót không tốt sao, hà tất phải tìm đường chết cơ chứ. Đại thôn thiên ma tông. Mặt mũi Khương sứ giả cùng Đào Hoa nương nương tràn đầy chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên. Đại thôn thiên ma tông cũng là một loại bên trong thập tám bí, uy lực tuyệt luân, hung tàn bá đạo, có thể thôn phệ thần hồn, pháp lực, huyết nhục. Ma đạo tu sĩ, nhanh chóng phá cảnh. Chỉ là phương pháp tu luyện này vô pháp tinh lọc pháp lực cùng thần hồn pha tạp, 10 người tu luyện, 10 người đều tẩu hỏa nhập ma, một người lợi hại nhất, cũng chỉ thành tựu kim đan liền điên mất. Bởi vậy tuy phương pháp này truyền bá rất rộng, nhưng dám tu luyện, không phải tên điên bên trong tên điên, thì chính là thân phụ huyết hải thâm cừu, bất kể đại giá. Nói ngắn lại kết cuộc đều cực kỳ thê thảm. Đào Hoa nương nương thầm kêu mẹ ơi, nguyên bản nghi ngờ hắn là mật thám chính phái tới dò xét, không ngờ lại là tên điên tu luyện đại thôn thiên ma công. Lúc trước còn ngồi cùng xe với hắn, muốn câu dẫn hắn, may mà không bị hắn nuốt. Vừa nghĩ đến đây, phía sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 104 thiên cửu. Xin lỗi, sứ giả đại nhân, nhất thời không thu tay kịp. Phương Tiên ngẩng đầu, hơi có vẻ ngượng ngùng cười cười. Không sao. Thời điểm này sứ giả họ Khương đã tỉnh táo lại, vung tay lên thiên tài chết đi, liền không phải thiên tài, đây chính là quy củ ma cung, các ngươi đã hiểu chưa? Rất nhiều đồng nam đồng nữ ở phía dưới nguyên bản còn có chút hưng phấn kích động, lúc này đã sợ hãi không thôi, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, không dám nhìn Phương Tiên. Mấy ngày sau, đỉnh Côn Luân Sơn. Một chiếc phi thuyền hạ xuống, tiếp Ngọc Sứ Khương Ly Hỏa bước xuống đầu tiên, nói với đồng tử đồng nữ ở sau lưng, nơi đây chính là Côn Luân Ma Cung, các ngươi có thể làm đồng tử cho Ma Cung, đã là thiên đại duyên phận. Hầu hạ các tiên sư cao hứng, nói không chừng liền thu các ngươi làm đệ tử, được chân truyền, từ đó bước vào trường sinh đại đạo. Về phần những tiên trưởng đó hỉ nộ vô thường, thậm chí còn có thể ăn ngươi thì không thấy đề cập đến. Phương Tiên xen lẫn trong một đám đồng tử thần thông cảnh, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tuy ma công dễ dàng nhập môn, nhưng có thể vơ vét các nước ở trong địa phận Côn Luân nhiều hạt giống tốt như vậy, đủ để thấy ma đạo hưng thịnh. Đến chỗ này, Khương Ly Hỏa chỉ là một tên đệ tử bình thường, cũng không có uy phong bát diện giống như lúc trước, dẫn Phương Tiên cùng các đồng tử khác đến một cái quảng trường được xây bằng cẩm thạch. Trên không trung có một lão giả kim đan ma môn bay tới, cũng không nhiều lời, điểm một chỉ, một đám đồng tử từ trong vòng bay ra, các ngươi đi phòng luyện đan. Các ngươi đi thú đường. Các ngươi đi phục thị trưởng lão. Đám cuối cùng, rất nhiều đệ tử chân truyền vừa tấn cấp còn chưa có đồng tử phục thì tiện nghi các ngươi. Phương Tiên biết vâng lời, được phân ở đám cuối cùng, được dẫn đến một chỗ đại điện, bắt đầu đăng ký. Các ngươi nghe cho kỹ, lần này có 6 vị tấn chức đệ tử chân truyền, tổng cộng mở ra 6 điện mới, là Phi Hồng Điện, Kinh Đào Điện, Nguyên Cốt Điện, Huyết Hà Điện, Hận Thiên Điện cùng với cuối cùng Thiên Cửu Điện. Một gã chấp sự chậm gì gì nói ta bắt đầu phân phối. Hoàng Đại Nhân, tiểu nhân dâng lên vật này, muốn đi Phi Hồng Điện. Một tên đồng tử vội vàng kêu, đưa lên một đóa miếng linh chi màu đen. Ừ, ngươi là đệ tử Vương Thị Đại La Quốc phải không? Đệ tử chân truyền Phi Hồng Điện là người nhà ngươi, nói không chừng còn có thể đề bạt ngươi nhập môn. Khuôn mặt Hoàng chấp sự nhất thời thay đổi, cười mỉm đáp ứng ngày sau hãy chiếu cố nhiều hơn a. Nguyên lai ma môn cũng có nhân tình. Phương Tiên âm thầm nhìn đồng tử đồng nữ khác bắt đầu xin giúp đỡ, cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Đồng thời tốt xấu cũng được chia ra. Những đệ tử chân truyền này được sủng ái nhất là Phi Hồng, Nguyên Cốt, Huyết Hà ba vị điện chủ, có rất nhiều đồng tử muốn vào, cuối cùng thậm chí đủ quân số, không thể không cự tuyệt mấy vị, an bài đến Hận Thiên Kinh Đào. Về phần Thiên Cửu Điện, nhân số ít nhất, Phương Tiên không có hiếu kính cùng mấy tên xui xẻo bị phân tới chỗ này. Xong đời. Trước khi đến Thiên Cửu Điện, một tên đồng tử phàn nàn nói ta nghe cô nói qua, vì đệ tử chân truyền Thiên Cửu Điện này tiền đồ đáng lo, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ xui xẻo theo, không bằng nghĩ cách chạy sang chỗ khác. Hừ, các ngươi quá lo lắng rồi, ma đạo chúng ta, cho dù ở trong nghịch cảnh cũng phải xông ra một mảnh trời, lò lạnh không đốt, vạn nhất bên trong có bảo thì sao? Một tên đồng tử cười lạnh nói bắt đầu từ hôm nay, ta chính là đầu lĩnh của các ngươi, ngày sau phát bổng lộc, chi phí hàng ngày, phải để ta tới chủ trì phân phối. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi tôn tính đại danh. Biểu tình của Phương Tiên có chút cổ quái, hỏi. Hắc hắc, ta tên Trình Âm, tu luyện huyết ảnh thần công. Trình Âm cười quái gì nói tư cách này đã đủ rồi chứ. Huyết ảnh thần công cũng là một môn trong thập tam bí, có thể thắng được không ít ma tu thần thông cảnh cùng cảnh giới, khó trách yêu ngạo mạn như thế. Ây, tại hạ Ngọc Huyền Cơ, tu luyện à đại thôn thiên ma công. Phương Tiên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Yên tĩnh. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Mấy tên đồng tử giữ im lặng cách xa hắn ra, trong mắt đều toát ra ý nghĩ mẹ kiếp. Tên điên. Ngay cả Trình Âm bờ môi cũng giật giật mấy cái, không dám khiêu khích. Được rồi. Xem ra dù ở trong ma môn, tu luyện đại thôn thiên ma công cũng rất không được chào đón. Phương Tiên âm thầm liếc mắt. Một đường lục đục với nhau, cuối cùng cũng tới Thiên Cửu Điện. Một mảnh cung điện tầng tầng lớp lớp, tối thiểu có trên 100 gian phòng, bao gồm đan phòng, dược điện, phòng luyện khí. Còn có đại lượng nô bộc, chuyên phục thị một vị đệ tử kim đan chân truyền. Đám người Phương Tiên vừa tới, đã bị một đạo pháp lực bao phủ kéo tới đến đại điện. Ở trên cung điện, thiếu nữ khuôn mặt thanh lãnh ngồi ngay ngắn, một thân xiêm y đỏ thấm kéo dài ra sau lưng. Ta là Ngọc Ngây Thường, đệ tử chân truyền, đồng thời là điện chủ Thiên Cửu Điện. Thiếu nữ quét mắt nhìn đám đồng tử, khóe miệng thoáng nhích lên. Người này vừa vặn tấn thăng kim đan, đan khí còn tràn ra ngoài, nhìn pháp lực của nàng, hẳn là tu luyện huyết ảnh thần tông. Khó trách Trình Âm có phần ý đồ. Vì sao nàng cũng họ Ngọc? Phương Tiên cảm thấy ánh mắt đệ tử xung quanh nhìn hắn có chút cổ quái, thế nhưng không quan tâm, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Ta bịa ra một cái tên, mang chữ Ngọc, nguyên lai ứng ở chỗ này sao? Hắn giật mình cầm một đóa sinh sinh bất tức tạo hóa hỏa cùng với vô hình châm, thiếu duyên phận cần phải trả là cho cô nương này. Nàng là hậu duệ hay là truyền nhân của vị tiền bối kia? Nhân quả thế giới này thật quá chặt chẽ. Ngươi tên Ngọc Huyền Cơ. Ngọc Ngây Thường nhìn chằm chằm Phương Tiên. Đúng vậy. Tu luyện đại thôn thiên ma công. xem ra thiếu nữ một mực âm thầm quan sát những tên đồng tử mới đến, Phương Tiên tiếp tục gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, là phong ngươi làm tổng quản. Ngọc Ngây thường nói chỗ của ta không có nhiều chuyện, các ngươi đừng làm phiền ta tu luyện, có đại sự thì gõ chun bẩm báo ta, rõ chưa? Tuân pháp chỉ. Phương Tiên gật đầu, thấy thần sắc Trình Âm có chút không cam lòng, hiển nhiên tên đồng tử này đang nghĩ mình dựa vào quan hệ bám váy, nhất định đang mắng thầm trong lòng. Ngọc Ngây thường nói xong liền đi, hẳn là đi bế quan khổ tu. Còn Phương Tiên đại tổng quản tiện tay sai những người này đi làm việc, chỉnh lý cung điện, thu thập đệm giường, còn có đồ ăn nhà bếp, thức ăn cho linh sủng đều an bài toàn bộ. Những chuyện này có thể vứt chút chất béo, nhưng Phương Tiên chẳng muốn cạo lấy đồng tử phía dưới làm việc này, thì mở một mắt nhắm một mắt, tùy bọn họ. Đối với người tu hành mà nói, thời gian 3 năm chỉ như một cái chớp mắt. Phương Tiên thân ngoại hóa thân cũng đã đi tới Côn Lôn Sơn Mạch, nhưng không dám tới gần Côn Luân Ma Cung, chỉ dám tìm một vị trí ẩn nút, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra không ít chuyện. Trong đó oanh động nhất chính là trưởng giáo Thục Sơn kiếm phái kiếm Lý Nam Cương, một kiếm chém chết đầu huyết cổ thần kia, cứu ra đám người Thục Sơn cùng Kim Hải Hòa Thượng. Bách Cổ Tông không cam lòng, gửi thư muốn mời rất nhiều cao thủ bàng môn, hy vọng bọn họ chủ trì công đạo. Thục Sơn kiếm phái hành sự luôn ương ngạnh, sớm đã dẫn tới bất mãn. Lần này Nam Cương thử kiếm, khiến cho bàng môn nhị đại giáo đại thương nguyên khí, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, bàng môn nhất thời cùng hưởng ứng. Lấy La Sơn phái La Phù chân quân cầm đầu, Bách Thảo Đường, Miêu Sơn đạo làm phụ, còn có một vị tán tu chân quân, ước hẹn sinh tử đấu pháp trên Thục Sơn. Trong chuyện này, cổ đạo tiên với tư cách là đầu sỏ, phải xuất chiến. Thục Sơn kiếm phái chỉ có thể tranh thủ cho y đối thủ cùng cảnh giới. Thiên hạ đại thế, nhất thời gió thổi mây phun. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 105 thi ăn. Quần tiên sát kiếp, đang nổi lên. Côn Luân Ma Cung Thiên Cửu Điện. Phương Tiên đã trở thành đại tổng quản trọn 3 năm, thăm dò được không ít tin tức. Trong Côn Luân Ma Cung, địa vị cao nhất chính là Minh Hà Đạo Quân, cũng chỉ có người này lấy tu vi Đạo Quân, nhờ vào chí bảo ma môn trăm năm mới có thể luyện ra mấy phần cửu u hoàng tuyền Minh Hà Thủy. Mà kỳ chân như thế truyền xuống đều bị bốn vị ma môn chân quân còn lại chia cắt, để tử kim đan phía dưới ngay cả cọng lông cũng không thấy được. Chẳng lẽ chỉ có thể đồng thủ với chân quân, cơ hội này chỉ có một lần. Phương Tiên nhìn về phía phòng bế quan của Thiên Cửu Điện. Ở trong bản điện, tin tức về vị đệ tử chân truyền kia là nhiều nhất, Phương Tiên muốn không nghe cũng không được. Lại nói tiếp, vị đệ tử chân truyền Ngọc Ngây Thường này cũng có thể nói là một đường nhấp nhô. Lúc chưa thành chân truyền, không biết gia tộc làm sao trêu chọc đến đại đệ tử chân truyền Côn Luân Ma Cung, Diêm Ma La. Cơ hồ bị giết tuyệt hậu. Nam nữ đều bị rút hồn luyện phách, chỉ có một mình nàng trốn thoát, ở bên trong các nước Côn Luân đau khổ giãy giụa, sau này may mắn bởi vì thể chất đặc thù, được một trong tứ đại chân quân của ma cung, Huyết Hải chân quân vừa ý, mang về Côn Luân ma cung thu làm đồ đệ. Chỉ là vị chân quân này không phải có ý tốt gì, nên biết Huyết Hải chân quân tu luyện ma công, an hiểu tế luyện huyết thần tử. Vật ấy bình thường chỉ là một đạo huyết ảnh, lúc đối địch bổ nhào về phía trước, có thể phá nhiều loại pháp bảo đạo thuật, hấp địch nhân thành thây khô. Mà người tu luyện huyết ảnh thần công đều là tài liệu tế luyện huyết thần tử tốt nhất. Từ khi Ngọc Ngây Thường tấn chức kim đan, toàn bộ ma cung có một nửa tu sĩ đều đang đặt cược suy đoán, khi nào nàng sẽ biến thành một đầu kim đan huyết thần tử dưới chứng Huyết Hải chân quân. Phàm là tu luyện huyết ảnh thần công, lại đầu nhập dưới chứng Huyết Hải chân quân, kết cục đều sẽ không quá tốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước đám đồng tử không nguyện ý tới chỗ Ngọc Ngây Thường. Mà Phương Tiên cũng biết vì sao Ngọc Ngây Thường lại đặt tên điện là Thiên Cửu Điện, quả nhiên đúng là huyết hải thâm cửu. Đúng lúc này trong Thiên Cửu Điện, một chiếc chuông đồng không gió tự vang. Là điện chủ xuất quan. Rất nhiều đồng tử, nô bộc đang bận rộn, vội vàng gác lại chuyện đang làm, dưới sự dẫn dắt của Phương Tiên tiến vào đại điện nghênh tiếp. Không bao lâu sau, liền gặp được Ngọc Ngây Thường một thân áo bào đỏ thấm ngồi ở trên chủ vị, hiển nhiên đã củng cố cảnh giới kim đan. Quát Minh Hà lão tổ từng có lời, vận số chính đạo đang thịnh, muốn phạm ma cung ta, các ngươi phải nỗ lực tu hành, bằng không tương lai đại kiếp tới, không thể giãy giụa, biến thành tro bụi. Đây là răn dạy môn hạ, phải cố gắng tu hành. Phương Tiên nghe xong trong lòng run lên, biết đại thế cuồn cuộn, bất luận chính tà cao nhân đều đã dự liệu trước, đồng thời âm thầm chuẩn bị. Ngọc Huyền Cơ. Sau khi Ngọc Ngây Thường giáo huấn những người khác xong liền phất phất tay bảo bọn họ lui ra, chỉ giữ lại một mình Phương Tiên, nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới nói ngươi có biết vì sao ta bổ nhiệm ngươi làm đại tổng quản không? Cũng không đợi Phương Tiên trả lời, liền lẩm bẩm nói đây cũng không phải bởi vì ngươi họ Ngọc, mà là bởi vì ngươi tu luyện đại thôn thiên ma công. Nhìn hành động của ngươi, không giống người điên, hẳn là có huyết hải thâm cừu trong người, tuy ta không an hiểu đạo này, nhưng cũng có thể chỉ điểm ngươi vài câu. Ai? Thiếu nữ nói xong lời cuối cùng, lại nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên muốn nói nếu như đại thôn thiên ma công vô pháp tu thành chân quân, có lẽ nàng cũng đã chọn môn công pháp này. Huyền Cơ nhất định nỗ lực. Phương Tiên rũ mắt xuống trả lời. Nội tâm cũng đang yên lặng suy nghĩ nếu muốn kết thúc duyên phận, đưa vô hình châm cho nàng là được, nhưng ta không nỡ bỏ. Vậy liền chỉ có thể báo thù cho nàng làm thịt Diêm Ma La còn dễ nói, huyết hải chân quân. Ta thật không chơi lại a. May mà Ngọc Ngây Thường cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, phất tay để cho hắn lui xuống. Rời khỏi đại điện, Phương Tiên giật mình. Là thân ngoại hóa thân truyền tới tin tức. Ma La Quốc. Đây là một trong các quốc gia phụ thuộc Côn Luân. Phương Tiên thân ngoại hóa thân thi triển bách thế luân hồi quyết, đổi dung mạo khí tức, ngụy trang thành phàm nhân, núp ở trong thị trấn, 3 năm qua không hề bị phát hiện. Lúc này, ngồi ở trên trà lâu, nhìn thấy được một người không ngờ tới. Là Y. Trong đám người, một thư sinh thanh sam như có cảm giác, quay đầu nhìn trà lâu, thế nhưng lại không nhìn thấy người quen, không khỏi có chút nghi hoặc. Người này thân thể như ngọc, có một cỗ phong độ của người trí thức, chính là Gia Cát Vấn Tiên ở trong Tam Tiên Nhị Anh. Lúc này nhìn lại cảm thấy tuy tướng mạo kẻ này bình thường, nhưng có một loại khí chất quân tử nhẹ nhàng, dịu dàng như ngọc, cực kỳ bất phàm. Đây là... tới tìm cơ duyên sao? Phương Tiên vừa nghĩ, liền hiểu ra. Tam Tiên Nhị Anh hội tụ đại khí vận, ngoài Thục Sơn kiếm phái ra còn có kỳ ngộ khác. Nội tâm liền suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể góp một chân đây? Đây cũng không phải ngấp nghé cơ duyên của Gia Cát Vấn Tiên, mà là chuẩn bị kết xuống duyên phận. Tuy Phương Tiên không định gia nhập Thục Sơn kiếm phái, nhưng cũng không muốn đi ngược đại thế, lúc này kết xuống duyên phận với Gia Cát Vấn Tiên, ngày sau để y hoàn lại gấp 10 gấp trăm lần, đây là một cuộc buôn bán có lời. Nói cách khác, những cao nhân chính phái cao thủ ẩn cư, vì sao gần đây đều nhao nhao rời núi? Thiên hạ hối hả, tất cả đều vì chữ lợi. Gia Cát Vấn Tiên phía dưới không biết mình đã có thêm một vị trợ thủ. Vẫn còn đang âm thầm nghĩ người ta khổ tu 3 năm, thần thông đã thành, trưởng giáo chân quân ban thun trọng bảo, lệnh ta xuống núi, một đường hướng tây, tìm kiếm cơ duyên, ta đã đi đến Côn Luân, cơ duyên kia ở nơi nào. Đồng thời một trong tam tiên, cổ đạo tiên gây họa cho môn phái, khiến cho nội tâm Gia Cát Vấn Tiên không dễ chịu. Y là người thông minh, không muốn bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cho nên càng nỗ lực luyện pháp. Lần này quyết ý bất luận như thế nào cũng phải hoàn thành chuyện trưởng giáo phân phó. đang mờ mịt, đột thần sắc biến đổi, đi vào một con hẻm nhỏ, từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Là vị cao nhân nào đang đùa ta? Nếu như không phải để vào tờ giấy, mà là muốn giết ta, mười cách ta cũng sống nổi đi, chung quy ta vẫn chưa tế luyện trọng bảo như ý thông linh hộ chủ. Ta chết cũng không sao, thế nhưng liên lụy sư môn mất đi bảo vật, chết muôn lần cũng không đủ. Hoàng sợ mở tờ giấy ra, chỉ thấy trước mặt có bảy chữ trăm dặm phía tây, Ma Long Cốc, bên dưới còn có một ấm ký thanh kiếm màu đỏ, bộ dáng rất quen thuộc. Hỏa Long kiếm nguyên lai là hắn. Gia Cát Vấn Tiên bừng tỉnh, nghĩ đến phương tiên, thần sắc lại không khỏi phức tạp. Chỉ có thể nói người đứng đầu tam tiên không hổ là người đứng đầu tam tiên, 3 năm trước người ta đã đan thành nhất phẩm, hiện tại mình chỉ mới nhập thần thông. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Sư phụ sư thúc cũng nói, hắn tựa hồ tinh thông diễn toán, nếu như phi thư tới chỉ điểm ta, chắc sẽ không sai. Gia Cát Vấn Tiên hạ quyết định, liền ra khỏi thành, một đường tây tiến. Chập chập, Thục Sơn trưởng môn có chút hố a. Bất quá nhân tình này xem như kết. Phương Tiên nhìn qua một màn này, mỉm cười. Đối với hắn mà nói, chỉ là thi triển một lần uy hào huyết quái, rất đáng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 106 ôm đùi. 7 ngày sau. Côn Luân Ma Cung, một chỗ nào đó. Rất nhiều tu sĩ kim đan quỳ ở dưới đất, cùng kêu lên cung nghênh chân quân xuất quan. Ma Long chân quân lạnh lùng, khoác hắc bào lên, hừ lạnh một tiếng, chấn động tai mũi đệ tử đổ máu, hiển nhiên tâm tình rất không tốt. Y cũng không nói thêm cái gì, đi đến một chỗ cung điện tu la sư huynh, xin gặp một lần. Nguyên lai là Ma Long sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một âm thanh tinh tế dày đặc truyền ra, chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, cũng không hiện thân. Ta tâm thần không yên, sợ là có kiếp nạn. Ma Long chân quân mặt trầm như nước. Ha ha! Ngươi đồng tu tam thi ma công cùng cửu biến hóa long quyết, vốn dễ xảy ra vấn đề, ví dụ như một cỗ tam thi kia, lại sinh ra linh trí, tâm mộ chính đạo, trở mặt thành thù với ngươi, ha ha! Cười chết ta. Tu La chân quân liên tục cười to. Ta không thiện diễn toán, chỉ có thể tới tìm ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền đi cầu lão tổ. Ma Long chân quân đạm mạc nói. Âm thanh trong điện trầm mặc, nói cũng được. Nhìn ngươi chịu cúi đầu như thế, lão phu liền tính thử một chút. Kỳ thật không cần tính cũng biết, hẳn là tam thi chi thân của ngươi lại xảy ra vấn đề. Không có khả năng, ta đã khóa nó ở trong lòng đất, dùng vị trí đàn sinh diệt hồn ma hỏa ngày đêm ma luyện, sao có thể xảy ra sai lầm? Hơn nữa ta không nói cho ai biết chỗ kia, đồng thời cố tam thi kia cũng không phải dễ trêu, pháp tướng đều là kiến hôi. Ma Long chân quân không chút nghĩ ngợi trả lời. Một cái tam thi thân chính là một cái mạng, khó trách ngươi không nỡ giết nó, chỉ hy vọng có thể chậm rãi hao mòn thần trí của nó. Ta nhớ lúc trước ngươi cũng gặp phải kiếp nạn tam thi ma thân, chỉ còn lại một đầu ma long cuối cùng này có phải không? Tu La chân quân thản nhiên nói. Thế nhưng nếu như người đến không muốn giết nó, mà muốn thả nó ra thì sao? Vậy càng không có khả năng, vạn dặm Côn Luân chúng ta, ai dám ngỗ nghịch ma cung, trừ phi là mấy thằng nhãi con chính đạo. Ma Long chân quân lại lắc đầu lại nói, ta từ chỗ lão tổ cầu được cửu U Ma La Liên, khóa chủ tam thi thân, trừ phi là mấy thanh phi kiếm nổi tiếng, bằng không căn bản không có khả năng chặt đứt. Ta vừa tính một quẻ, kết quả tính được trận pháp ngươi bố trí dưới mặt đất sợ là đã xảy ra vấn đề, tạo cơ hội để người lợi dụng. Tu La Ma Quân đột nhiên nói, hiện giờ ngươi đi có lẽ còn kịp. Cái gì? Thần sắc Ma Long chân quân đại biến, muốn bay ra, đột nhiên toàn thân chấn động, mãnh liệt phun ra một ngụm ma huyết. Thật đúng là nghiệt long kia, nó đã thoát khốn. Ầm ầm. Ma Long tốc. Đại địa giãn nứt, một con hắc long bay ra, thét dài nói, cửu tại phiền lung chung, nhất chiêu phá ra tỏa, ha ha, ta đi đây. Nó lắc đầu vẫy đuôi bay đi thẳng hướng đại càn. Ma Long tiền bối, có thể dừng lại một chút hay không, ta cảm tạ một người. Gia Cát Vẫn Tiên đứng ở đỉnh đầu Ma Long, ôm lấy Long Giác, la lớn. Không thể dừng, không thể dừng, bằng không bản tôn sẽ đuổi qua, ta không đánh lại y. Bất quá luận độn thuật, ha ha, y không bằng ta, hiện tại càng không đuổi kia, ta chạy về Thục Sơn liền an toàn. Ma Long cười ha hả, lần này ta gặp may, đại trận phong cấm bởi vì địa long trở mình mở ngoặc tròn động đất đóng ngoặc tròn xuất hiện sai lầm, giúp ta đà thông nó tiến vào sông ngầm trong Ma Long cốc, lúc này mới chờ được ngươi. Cũng may tiểu tử ngươi mang theo Trấn Yêu kiếm tiếng tăm lừng lẫy, mới có thể giúp ta thoát khốn. Đây đều là trưởng giáo ưu ái, còn có người kia hỗ trợ. Gia Cát Vẫn Tiên ngượng ngùng nói. Ta mặc kệ, dù sao ngươi đã cứu ta, lão Long chỉ nhận một mình ngươi, lần đi Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ có thể ủy khuất làm thần thú Trấn Sơn. Nếu không ngươi thu lão Long làm đệ tử đi, như vậy ta liền có thể học pháp môn Thục Sơn kiếm phái. Lúc trước Ma Long chân quân mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, trên thực tế rất hâm mộ những kiếm tiên đó, ta nói với ngươi. Ma Long thao thao bất tuyệt, miệng không ngừng nhỉ. Đương đương đương. Côn Luân Ma Cung, ma trung vang lớn. Ngọc Ngây Thường lạnh mặt, mang theo đám người phương tiên, hội tụ ở trên sân. Chỉ nghe thấy một tên trưởng lão kim đan dắt cuống họng la hét Ma Long chân quân có lệnh, toàn bộ đệ tử chân truyền ra ngoài truy tìm gian tế chính phái, gặp được giết không tha. Tuân pháp chỉ. Chúng đệ tử cùng hò hét kêu lên, độn quang tản ra, giống như từng đạo lưu tinh. Phương Tiên đi theo Ngọc Ngây Thường, cũng ngồi lên một chiếc phi chu, âm thầm trợn trắng mắt, đã không còn kịp nữa rồi, hiện tại chỉ có thể giết chết mật thám chính đạo khác cho hả giận, không tìm thấy, Ma Long chân quân còn có thể làm gì. Không ngờ cơ duyên của Gia Cát Vẫn Tiên lại là một con Ma Long. Về sau ra ngoài du lịch, tiểu tử này sẽ rất có bức cách. Phương Tiên có chút hâm mộ, chung quy Ma Long giống như huyết cổ thần, đều có chiến lực pháp tướng. Chỉ là duyên thâm họa càng thâm. Hắn biết mình không đủ điều kiện lấy được cơ duyên này, hơn nữa cũng không muốn trả đại nhân quả kia, bị Ma Long chân quân truy sát khắp thiên hạ. Muốn cứu Ma Long, đầu tiên nhất định phải có thần bình có thể chặt đứt cửu U Ma La Liên, vô hình châm miễn cưỡng có thể làm. Nhưng mấu chốt là điểm thứ hai, có thể không sợ Côn Luân Ma Cung. Nếu muốn Ma Long, sợ là chỉ có thể đầu nhập một nhà huyền môn chính tông, bằng không tuyệt đối không thể sống yên ổn. Gia Cát Vẫn Tiên kết nhân quả này, dù cho có Thục Sơn kiếm phái che chở, ngày sau đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, y tuyệt đối đã nằm trong danh sách tất sát của Ma Long chân quân. Trong lúc suy tư, chợt nghe Ngọc Ngây Thường quát nhẹ một tiếng, thiên ma trung vang lên 9 lần, đệ tử chân truyền bất luận đang làm gì cũng phải xuất quan tập họp, Diêm Ma La ở đâu? Vừa rồi Phương Tiên không có chú ý, lúc này mới biết được đại đệ tử Diêm Ma La chân truyền không có tới. Ha ha! Ngọc Ngây Thường sư muội, ngươi đừng luôn nhằm vào đại sư huynh. Một chiếc phi thuyền bay qua, phía trên là đệ tử chân truyền Thương Minh Tử xếp hạng thứ 6, y cười mỉm nói, ngươi có biết vì sao đại sư huynh không tới không? Đó là bởi vì y bế quan nhiều năm, rốt cuộc phá cảnh pháp tướng, đi đến cửu U Ma Tuyền tiếp nhận lão tổ tông ngợi khen. Hì hì! Từ nay về sau, bổn cung lại có thêm một vị chân quân. Sư muội gặp lại, sợ là phải lại đón. Cái gì? Ngọc Ngây Thường toàn thân run lên, đứng ở chỗ đó. Phương Tiên nhìn lại, thấy thân thể mềm mại của nàng thấp thoáng run rẩy, trong mắt tựa hồ có giọt lệ muốn rơi xuống, thế nhưng cưỡng ép nhìn lại, thúc giục phi thuyền hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng biến mất. Chập chập. Thương Minh Tử sư huynh, ngươi rất biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn tiểu mỹ nhân kia rất đau lòng a. Một tên đệ tử chân truyền khác bay tới cười hì hì nói. Nàng liên tiếp bị hai đại chân quân bổn môn nhớ thương, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ta thật muốn nhìn xem nàng sẽ sống được bao lâu. Thay vì như thế, không bằng đánh bạc vị chân quân nào sẽ xuống tay trước. Ha ha, ta có một kế, nếu không chúng ta bắt nàng lại, giao cho Ma La chân quân xử trí, như thế nào chung quy lúc này chân quân đang lúc tối cường, chúng ta đương nhiên phải phụ thuộc cường giả. Nói hay lắm. Xung quanh rất nhiều đệ tử sáng mắt lên, đặc biệt là Phi Hồng, Kinh Đào, Nguyên Cốt, Huyết Hà, Hận Thiên, đệ tử chân truyền ngũ điện đều vội vàng kêu lên nên như thế. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 107 thuấn sát. Phi thuyền phá không. Ngọc Ngây Thường ngồi một mình ở trên bung tàu, bầu không khí âm trầm. Đám nô bộc đồng tử không dám thở mạnh một hơi. Sợ bị điện chủ tuyệt vọng bắt lấy, giết đi cho hả giận. Điện chủ, hãy nén bi thương lãnh tính chút. Phương Tiên thở dài một tiếng tiến lên khuyên nhủ. Nén bi thương ha ha. Lúc ta 5 tuổi, Diêm Ma La vì luyện một kiện pháp khí, huyết tẩy tiểu thành nhà ta, toàn bộ thân bằng hảo hữu đều bị rút hồn luyện phách, biến thành tài liệu. 18 tuổi, ta muốn rời khỏi Côn Luân, đi Đông Thổ Đại Càn bái nhập danh môn chính phái, lại bị Huyết Hải chân quân vừa ý, bắt tới Ma Cung làm đệ tử. Diêm Ma La ngược lại thành sư huynh của ta. Thế nhưng, sư phụ ta không có hảo ý, ta nhận mệnh chỉ muốn liều chết báo đại thù. Kết quả cửu nhân tấn chức chân quân. Nén bi thương, ngươi bảo ta nén bi thương như thế nào, lãnh tính như thế nào, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Ngọc Ngây Thường giống như phát điên, vung tay lên, một đạo huyết diễm bay ra, khống chế độn quang, muốn bay trở về Côn Luân Ma Cung liều mạng. Trung quy nàng sống lâu trong Ma Cung, lại tu luyện ma công, tính tình cực đoan. Lúc này hẳn đã có chút tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ. May mà ngươi còn có chút lương tâm, không muốn lấy ta ra chút giận, vẫn có thể cứu vãn một chút. Phương Tiên âm thầm oán thầm, giương một tay lên, năm đạo hắc tác hiện ra, hóa thành một bàn tay quái dị mọc đầy vảy đen, ở giữa có màn thịt, chụp Ngọc Ngây Thường quát bình tâm tĩnh khí, đừng để tâm ma quấy nhiễu. Dù sao Ngọc Ngây Thường cũng là chân truyền, vừa rồi tâm tình kích động, lúc này thoáng bình phục, lập tức nhắm mắt vận công. Một lúc lâu sau mở mắt ra, lại nhìn chằm chằm Phương Tiên, ngươi tuyệt đối không phải Ma Cung đồng tử phổ thông, chỉ sợ Ngọc Huyền Cơ là tên giả đi. Thần thông cảnh phổ thông có thể trấn áp kim đan cảnh như nàng. Đương nhiên không phải, ngươi cũng không cần biết ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Muốn báo thù không? Da mặt Phương Tiên siêu dày, không sợ ánh mắt đâm chọt của Ngọc Ngây Thường, cười hỏi. Đương nhiên, chỉ cần có thể báo thù, cái mạng này cũng có thể bán cho ngươi, thế nhưng ngươi được sao? Ngọc Ngây Thường khiêu khích liếc mắt nhìn Phương Tiên. Ta đương nhiên rất được. Ví dụ như hiện tại, ngươi đã bị để mắt tới, nghe ta. Dùng tốc độ cao nhất chạy đến Côn Luân biên cảnh. Phương Tiên quát, là Thương Minh Tử, còn có Huyền Huyền Tử, cùng với Phi Hồng, Kinh Đào, Nguyên Cốt, Huyết Hà, Hận Thiên ngũ điện chủ, bại tướng dưới tay, còn muốn bắt ta lấy lòng Diêm Ma La. Ngọc Ngây Thường cười lạnh, ta nhổ vào, còn không mau đi. Phương Tiên nhíu mày, trực tiếp đoạt lấy quyền thao túng phi thuyền, toàn lực bay đến biên cảnh. Ngươi là đệ tử đại phái Trung Thổ, muốn lừa gạt ta đi. Ngọc Ngây Thường nhãn châu xoay động, đột nhiên ha ha cười, nếu là lúc trước, tỷ tỷ liền để cho ngươi lừa gạt. Đáng tiếc từ khi trở thành chân truyền, sư tôn đáng chết kia đã hạ cấm chế ở trên người ta, không thể rời khỏi vạn dặm Côn Luân. Lắm lời. Phương Tiên mắt điếc tai ngơ, kêu gọi thân ngoại hóa thân chạy đến tụ hợp. Lúc này hắn chỉ là thần thông cảnh, dù cho cộng thêm Ngọc Ngây Thường cũng không chạy thoát được 7 tên kim đan ma tu đang truy đuổi ở phía sau. Tuy phất tay liền có thể giết, nhưng rác rưởi cũng có giá trị của rác rưởi. Ta chỉ muốn chạy tới biên giới phụ cận mới giết bọn chúng mà thôi. Phương Tiên đạm mạc trả lời, lại niệm động thiên ma đại nguyện rùa. Vô số thiên ma xuất hiện, bị một cái lúc xoáy vô hình thôn phệ, hóa thành đại lượng nguyên khí tinh thuần quán nhập phi thuyền. Phi thuyền vốn chỉ là pháp khí phổ thông, lúc này lại giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn bảo phát. Loại thủ đoạn tà môn này ở trong Côn Luân Ma Cung còn có một cái tên, gọi là thiên ma giải thể thần thông, người cùng pháp khí đều có thể dùng. Chỉ là người dùng một lát sẽ chết, pháp khí dùng một hồi sẽ hủy. Được nguyên khí trợ giúp, tốc độ phi thuyền lập tức đề thăng, chỉ là bảy tên ma tử ở phía sau cũng thi triển thần thông, đuổi theo không bỏ. Này! Đại thôn thiên ma tông còn có thể thi triển như thế, mảy may không có phản phệ làm sao có thể. Ngọc Ngây Thường nhìn thấy trong mắt lóe lên dị sắc. Phương Tiên mặc kệ nàng cố ý khống chế tốc độ, ma môn thất tử theo sát không bỏ. Mười canh giờ đã bay qua vạn dặm đến địa vực biên giới Côn Luân. Không sai biệt lắm. Ta tại ma cung 3 năm cũng coi như hiểu rõ thể chế ma cung, Minh Hà đạo quân một mực tiềm tu không ra, tứ đại chân quân cũng giống như thế. Lúc này đệ tử chân truyền gặp chuyện không may, ngươi cảm thấy vị chân quân nào sẽ bị phái ra? Phương Tiên lạnh nhạt hỏi. Diêm Ma La, bởi vì y vừa mới đột phá, pháp tướng tối cường. Ngọc Ngây Thường vô thức trả lời. Ta nghe nói y vừa mới đi gặp Minh Hà đạo quân, ngươi đoán lão tổ sẽ ban thưởng cho y thứ gì? Khóe miệng Phương Tiên dần dần nhích lên. Có lẽ là thứ có thể trợ giúp pháp tướng chân quân. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngọc Ngây Thường kỳ quái nói. Không có gì, ngươi có thể truyền tin cầu cứu ma cung rồi. Phương Tiên dừng phi thuyền lại, nhìn nó bắt đầu giã rời, đạm mạc nói. Nói ta bị đệ tử chân truyền truy sát, ha ha. Sẽ không ai đến cứu ta. Sư tôn ta cũng đang bế quan, mặc dù không bế quan, cũng chưa chắc chịu đối nghịch với một vị pháp tướng chân quân vừa tấn cấp. Ngọc Ngây Thường cười khổ trả lời. Không, ngươi hãy ăn ngay nói thật, ngươi gặp một tên gian tế chính phái lẩn vào, gian tế kia chỉ là kim đan, lại liên tiếp giết đi 7 đại đệ tử chân truyền, ngươi không phải địch thủ, chỉ có thể cầu viện. Phương Tiên chân thành nói. Như thế, đại khái có thể hấp dẫn một vị pháp tướng chân quân qua, có 7-8 phần là Diêm Ma La kia. Mà trên người Diêm Ma La có 6-7 thành mang theo cửu U Hoàng Tuyền Minh Hà Thủy vừa được ban thung. Đây là một canh bạc. Ngươi đang nói đùa gì thế? Ngọc Ngây Thường tưởng rằng mình gặp một kẻ điên. Nhưng sau một khắc, Phương Tiên lăng không mà đứng, vẫy tay một cái, hỏa long kiếm kéo theo đại nhật chân đan bay vụt đến, bị hắn một ngụm nuốt vào. Chợt hắn nhìn qua 7 đạo độn quang đuổi theo phía sau, biến chỉ thành kiếm, đâm ra một đạo kiếm khí. Xoẹt xẹt. Hắn cũng không có khi dễ người, dùng chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Quyết. Vốn lấy pháp lực đại nhật chân đan thúc dục kiếm quyết này, lại phối hợp với tuyệt đỉnh kiếm thuật kiếm quang phá pháp, kiếm như lôi âm, phi kiếm thông linh cộng thêm hỏa long kiếm, đã là tuyệt đỉnh kim đan giới này. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên kéo dài, hóa thành một đạo cầu vồng tầm hơn 10 trượng, đem một chiếc xuyên qua một chiếc phi thuyền. Ầm ầm. Đầu tiên là phi thuyền, tiếp theo là một tên đệ tử chân truyền kim đan, trong chớp mắt nổ thành một đoàn hỏa diễm. Là kiếm tiên chính phái. Nhanh liên thủ kết trận. Truyền tin. Thương Minh Tử cùng Huyền Huyền Tử hét lớn một tiếng trước bố trí phòng hộ trùng điệp. Đây là thủ đoạn ứng đối kiếm tiên. Nhưng đợi đến khi hai vị đệ tử chân truyền này thi triển hết pháp thuật, lấy pháp bảo ra, đã nhìn thấy hỏa diễm nổ tung ở trên trời. Lúc này Phi Hồng Kinh Đào, Nguyên Cốt, Huyết Hà, Hận Thiên, 5 tên đệ tử chân truyền biến thành tro bụi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 108 đấu pháp. Đây tuyệt đối là tuyệt đỉnh kiếm tiên huyền môn chính tông. Ngươi là ai? Tam Tiếu Hòa Thượng khổ hạnh đầu đà hay là Tính Hư cư sĩ? Thương Minh Tử cùng Huyền Huyền Tử kêu to, liều mạng thi triển ra ma công bí pháp, gia tăng tầng tầng phòng hộ, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể an tâm. Về phần chạy trốn, bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, so kiếm đồn với kiếm tiên trong đầu chứa toàn là phân sao. Cũng không phải. Các ngươi đã có thể chết đi. Phương Tiên Lăng không đứng, tựa hồ chuẩn bị tái xuất một kiếm. Thấy thế, Thương Minh Tử lập tức lấy ra pháp bảo ẩn giấu, bảo vật này tên là Huyền Âm Tụ Ma Phiên, xem như bản thăng cấp của ngũ ma phiên, đã có 20 tầng thiên cương cấm chế. Lúc này liều mạng lay động, miệng niệm chân quyết, liền có thần ma từ trong phiên nhảy ra, tầng tầng thủ hộ hai người. Huyền Huyền Tử thì buông tha phòng ngự, bưng lấy cái hồ lô, liên tục bố trí lôi châu quanh hai người. Lôi châu này đen thui, chính là cửu tử mẫu bí ma lôi, công dụng ô nhiễm pháp bảo, đụng một cách liền nổ. Có thể khiến đệ tử chân truyền ma môn liên thủ đối địch, đủ thấy phương tiên khiến bọn họ rung động đến nhường nào. Không tệ lắm, kim đan kiếm tiên phổ thông thật không làm gì được các ngươi. Phương tiên thoáng biểu thị trịnh trọng, dấu vô hình châm ở trong nam minh ly hỏa kiếm khí, nhẹ nhàng vung lên. Phốc! Nguyên bản kiếm quang kinh thiên động địa, nhất thời như có như không. Nơi nó đi qua, lôi châu cùng Huyền Âm Tụ Ma Phiên không chút sức mẻ, thế nhưng Thương Minh Tử cùng Huyền Huyền Tử đã bị chém thành hai khác. Ngọc cô nương! Làm xong hết thảy, phương tiên xoay người, nhìn qua Ngọc Ngây Thường. Lúc này toàn thân Ngọc Ngây Thường bốc lên huyết quang, khống chế huyết quang, giết chết tên đồng tử cuối cùng ở trên phi thuyền, tựa hồ chính là Trình Âm, vẻ mặt y chết không nhắm mắt. Làm xong mọi chuyện, nàng dịu dàng xoay người cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nếu như tin ngươi, vậy không thể lưu lại những người này. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên nhìn Ngọc Ngây Thường thật sâu phát tín hiệu. Nếu như ta lấy được thứ mình muốn, ngày sau thành tựu chân quân, sẽ thay ngươi giết hai người kia. Nếu như hắn có thể thành pháp tương, giết hai tên ma môn chân quân thật đúng là dễ như giết chó. Được, trên thực tế, bổn mạng đăng của bảy tên đệ tử chân truyền dập tắt, sợ là Côn Luân Ma Cung sẽ long trời lở đất, ngươi chắc chắn vừa rồi không để bọn chúng truyền cái gì về chứ. Ta động thủ rất nhanh. Phương Tiên nói hơn nữa. Cho dù truyền trở về, xui xẻo cũng không phải Ngọc Huyền Cơ ta. Ngọc Ngây Thường. Sự thật chứng minh, pháp tướng chân quân tới rất nhanh. Tu sĩ kim đan độn một canh giờ độn ngàn dặm, Phương Tiên cùng ma môn thất tử dây dưa rời xa Côn Luân Ma Cung vạn dặm, hao tốn 10 canh giờ. Nhưng pháp tướng chân quân uy áp, không đến nửa canh giờ, đã bao phủ xuống. Lúc này Ngọc Ngây Thường đã sớm né ra, chỉ để lại một mình Phương Tiên ở lại chờ đợi. Đương nhiên, hắn cũng không phải kẻ ngốc, sớm đã nhờ vào vô hình châm ẩn đi thân hình, trốn ở một bên. Không có qua bao lâu, uy áp phô thiên cách địa hạ xuống, một tên hắc bào nhân không biết khi nào xuất hiện ở giữa không trung. Mũi y hơi cao, làn da trắng xám mang theo một loại bệnh trạng, nhất cử nhất động tràn đầy ma lực khác thường. Giống như Ngọc Ngây Thường miêu tả, là Diêm Ma La. Phương Tiên giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm người này, tìm kiếm vị trí túi trữ vật. Khí tức bản thân lại mơ hồ triệt để biến mất. Là ai giết đi thất đại chân truyền ma cung? Ngọc Ngây Thường à, căn bản không có thực lực đó, à đưa tin nói có gian tế chính phái hiện tại người ở nơi nào hay cũng đã chết rồi. Diêm Ma La vô thức quét xung quanh, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chính là lúc này. Phương Tiên cảm giác lúc này mình đang ở trong một loại trạng thái rất vi diệu. Rõ ràng thân thể đã chuẩn bị động thủ, nhưng trong lòng vô tư vô tưởng, không có chút ý niệm động thủ nào. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một đạo vô hình kiếm khí thẳng tắp đánh tới tay phải Diêm Ma La, cuốn lấy một chiếc nhẫn bạc trên ngón tay y. Nhanh không thể tưởng tượng. Vô hình châm sắc bén đến cỡ nào, nếu là phi kiếm phổ thông có lẽ không thể tổn thương được thân thể của chân quân, thế nhưng dưới vô hình kiếm khí, ngón tay trực tiếp rơi xuống, một đạo nhân ảnh hiện hiện đoạt lấy ngón tay liền bỏ chạy. Là ai dám tổn thương ta? Diêm Ma La nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay trực tiếp bay về miệng vết thương, huyết nhục cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tu sĩ đến một bước này, huyết nhục đã sớm không còn là phàm thai, không có chỗ hiểm. Đây cũng nguyên nhân vì sao lúc trước Phương Tiên không có ý định đánh lén giết người. Một kích đắc thủ, Phương Tiên tuyệt không lưu niệm, hóa thành kiếm quang bỏ chạy. Còn muốn chạy? Diêm Ma La gào thét, một đạo pháp tướng trong chớp mắt hiện hiện. Pháp tướng chính là tâm tướng, tâm linh khẽ động, rất nhanh. Gần như trong tích tắc Phương Tiên đắc thủ, đoạn chỉ bay trở về, trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một tôn pháp tướng. Pháp tướng cũng không biết là vị thần ma nào, đỉnh thiên lập địa, cánh tay màu xanh đen thò ra, vô số huyết nhục diễn sinh, hóa thành từng cánh tay nho nhỏ, không ngừng xuất hiện, lập đi lập lại, tổ hợp thành một bàn tay khổng lồ che trời, mãnh liệt hạ xuống. Ầm ầm. Phương viên hơn 10 dặm, mặt đất lõm xuống, hiện ra một cái thủ ấm to lớn. Vô số vết nước kéo dài khắp nơi chấn động. Đinh. Một tiếng kiếm minh truyền đến. Một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén trực tiếp xuyên qua đại thủ già thiên, biến mất ở phía chân trời. À. Pháp tướng đang gào thét, thiên hôn địa ám. Nhưng Diêm Ma La lại không có truy kích, mà là nhìn qua bàn tay của mình, kiếm kia có thể tổn thương pháp tướng của mình. Tuy pháp tướng không chắc chắn bằng nguyên thần bất diệt, nhưng thế giới này không có mấy vật có thể tổn thương nó. Vừa rồi, pháp tướng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, tựa hồ bị cây kim đâm xuyên, còn tổn thương đến thần hồn. Trung quy, hạch tâm của pháp tướng chính là thần hồn tu sĩ. Vô hình châm vô cùng âm độc, có thể gây tổn thương cho thần hồn. Đương nhiên, lấy sự vững chắc của pháp tướng, dù tu sĩ kim đan phổ thông có vô hình châm trong tay cũng không thể đâm rách miếng da. Thế nhưng Phương Tiên không phải tu sĩ kim đan bình thường. Mà Diêm Ma La cũng không biết vô hình châm lợi hại, chẳng qua là cảm thấy tim đập nhanh. Làm y hãi hùng khiếp vía, tựa hồ kiếp số hiện ra, có nguy cơ vẫn lạc. Không chỉ như thế, ở trên pháp tướng còn có một vết thương nhỏ xíu khó mà phát giác, càng ngày càng nghiêm trọng. Trên không trung, Phương Tiên nhân châm hợp nhất, độn quang như có như không, tựa như lôi như điện, trong khoảnh khắc rời xa chiến trường. Hắn chọn ra tay ở biên giới Côn Luân chính là muốn một kích đắc thủ liền bỏ chạy. Thế nhưng không ngờ còn phải liều mạng với pháp tướng của Diêm Ma La, lúc này toàn thân không có chỗ nào không đau, mặt ngoài đại nhật chân đan đã xuất hiện vết nứt. Nếu là tu sĩ kim đan phổ thông, lần này bản thân bị trọng thương, đạo cơ tổn hao, vô vọng vấn đạo. Cũng may không phải bổn mạng kim đan. Phương Tiên thở dài một tiếng, xem ra một kiếm cuối cùng tiêu hao quá mức, kim đan đều không chịu nổi. Ồ, sao ta lại có cảm giác duyên phận cầm vô hình châm đã biến mất hơn phân nửa. Không có khả năng, trừ phi giúp đỡ Ngọc Ngây Thường báo đại thù, bằng không làm sao có thể Diêm Ma La bị vô hình châm đả thương pháp tướng, cũng tức là đả thương thần hồn, không phải không có cách nào trị, chỉ có thể kêu rên 7 ngày 7 đêm chờ chết đấy chứ, nói đi cũng phải nói lại, chỉ tổn thương do vô hình châm tạo thành như thế nào. Ta cũng không biết à. Chỉ có thể chờ tin tức truyền ra. Dù sao không thành pháp tướng, mình nhất định không thể bước vào địa vực Côn Luân nửa bước. Một bên phi độn, Phương Tiên vừa thử phá xả chiếc nhẫn, lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng giòn vang, nội tâm lập tức vui vẻ, dùng thần niệm thăm dò vào. Những thứ khác không thèm để ý, trực tiếp tìm đến một hồ lô chứa cửu u hoàng tuyển minh hà thủy, sắc mặt hiện ra tiếu ý tốt, chuyến đi này không tệ. Ý niệm trong đầu khẽ động, lấy ra chân thủy, lúc này thay đổi cái vật chứa. Chợt, chiếc nhẫn kia bị hắn vô tình vứt đi. cái gì ma công thần thông còn tài liệu quý trọng, nào có quan trọng bằng kết đan. Bởi vì lòng tham nhất thời mà bị truy tung, không đáng. Làm việc này, sợ là sẽ có chân quân đạo quân suy tính ta, bách thế luân hồi quyết đều không áp được. Chuyện cấp bách trước mắt là phải nhanh kết đan, lấy lực lượng luân hồi nhiễu loạn thiên cơ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 109 kết đan. Côn luân ma cùng. Âm thanh kêu rên thảm thiết quanh quẩn không dứt, giống như thiên ma đoạt phách, đệ tử nô bộc tu vi thấp từng tên nối tiếp nhau ngã xuống. Cuối cùng, một đạo cấm chế đại trận xuất hiện, ngăn cách đại điện Diêm Ma La đang ở. Bên ngoài cung điện, Ma Long Tu La, Huyết Hải, Vạn Cốt, tứ đại ma môn pháp tướng chân quân đồng thời hiện thân, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Thiệt thòi ta còn cho rằng Côn Luân Ma Cung tứ đại chân quân sẽ biến thành ngũ đại. Hiện giờ xem ra tựa hồ vẫn chỉ có bốn người. Tu La chân quân kiệt kiệt cười quái gì nói. Chỉ truy đuổi một tên kim đan, sao lại biến thành như vậy? Ma Long chân quân nhíu mày. Nguyên nhân của chuyện này tính ra là xuất phát từ gã. Thần hồn pháp tướng bị tổn thương, hẳn là vết thương do phi kiếm gây ra. Chỉ là vô cùng âm độc, tựa hồ ẩn chứa thủ đoạn vô thượng của chính ma hai đạo, biện pháp tu bổ thần hồn phổ thông, sợ là không được. Vạn Cốt liếc mắt nhìn Huyết Hải chân quân đứng bên cạnh, nghe nói lần này bảy đại kim đan chân truyền đều chết hết, chỉ có nữ đồ nhi kia của ngươi còn sống. Xuất thủ rõ ràng là gian tế chính đạo, liên quan gì đến đồ nhi của ta? Huyết Hải chân quân đạm mạc nói, cho dù có bí mật, thế nhưng cũng không sao, đợi nàng tu thành huyết ảnh thần công, lão phu liền tự mình xuất thủ, giúp hồn luyện phách nàng. Được thôi, ngươi đau lòng một đầu huyết thần tử, vậy liền chờ một chút. Vạn Cốt chân quân lại nhìn Tu La chân quân, ngươi có thể tính ra thứ gì không? Lần này gian tế chính đạo xuất thủ, rất mơ hồ, trên người hẳn có bí bảo trấn áp thiên cơ, thế nhưng có thể tính ra hắn có liên quan đến người lần trước cứu Ma Long ra. Tu La chân quân liếc nhìn Ma Long chân quân, lạnh nhạt nói. Thục Sơn lại là Thục Sơn. Ma Long chân quân lập tức rít gào. Ngày đó Gia Cát vẫn tiên cưới rồng bay đi, quá có phong cách, sớm đã bị nhận ra, tin tức đã được đặt ở trước mặt ma môn đại lão. Chỉ là y tránh về Thục Sơn kiếm phái, nhất thời không làm được gì mà thôi. Đúng lúc này, chỉ nghe trong đại điện, Diêm Ma La kêu rên càng lớn, bổn mạng pháp tướng hiện hiện. Trên người thần ma kia sinh ra vô số cánh tay giống như thịt lồi, vùng vẫy trong đại điện, muốn khép lại vết nứt trên người, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Thần hồn của y đang không ngừng suy yếu, chỉ sợ đến ngày thứ bảy, liền sẽ thần hình câu diệt. Ngay cả chuyển thế cũng không có khả năng. Tu La chân quân kinh hô một tiếng, trong thiên địa này, từ đâu xuất hiện một thanh phi kiếm ác độc như thế? Sắc mặt tam đại chân quân còn lại rất khó coi, nói vì kế hoạch, chỉ có thể đi mời lão tổ. Minh Hà đạo quân một mực tiềm tu ở trong cửa U Ma Tuyền, muốn tham phá quan ải cuối cùng, độ kiếp thành tựu thiên ma, mở ra tiền lệ cho ma đạo. Bàng môn ở trong thế giới này, chưa từng có pháp tướng chân quân có thể luyện trường sinh đột phá nguyên thần đạo quân. Ma môn tốt hơn bàng môn một chút, thế nhưng cũng chỉ có thể luyện đến nguyên thần, vô pháp độ kiếp phi thăng. Một thân tu vi pháp lực của Minh Hà đạo quân khiến cho những tiên nhân chính đạo sắp phi thăng kiêng kỵ vô cùng, thế nhưng hết lần này tới lần khác vô vọng đại đạo, chỉ có thể quanh quẩn nơi thế gian. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể phá vỡ bức tường kia. Trung quy thiên ma phi thăng thiên địa bất dung, cho nên kiếp số sẽ rất kinh khủng. Phương Tiên cũng không biết Diêm Ma La trọng thương khó lành đã đến mức kinh động nguyên thần đạo quân. Lúc này hắn đã chạy khỏi địa vực Côn Luân Ma Cung, bắt đầu chuẩn bị kết đan. Một chỗ núi hoang. Phương Tiên điều tra mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thiên phú đồng huyền chi nhãn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cảnh giới thần thông đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Quyết đại thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Thái Hư Phá Thể Vô Ảnh Kiếm Quyết đại thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Lục Đạo Luân Hồi Quyết đại thành đóng ngoặc tròn. Lục Đạo Luân Hồi Quyết bất luận thôi diễn như thế nào, cũng chỉ là linh quyết, tối đa đan thành trung hạ phẩm, không thể không dùng ngoại vật bổ túc căn cơ. Phương Tiên nhắm mắt, pháp lực tuôn vào trong đan điền, thần thông phù do Lục Đạo Luân Hồi Quyết tạo thành bỗng nhiên bay lên, bắt đầu kết đan. Hắc bạch quang mang hiện hiện có 6 tầng hư ảnh. Bỗng nhiên, 6 tầng hư ảnh dung hợp lại ở giữa, hóa thành một khỏa hư đan có chút pha tạp. Trên không trung phong khởi vân dũng, mây đen rậm rạp, từng đạo linh khí cuốn tới, hóa thành lốc xoáy. Mặc dù chỉ là một đạo linh quyết thần thông, nhưng thanh thí thành đan lại không thua thượng tam phẩm. Nếu như ngưng tụ thực đan, sợ là có hy vọng đan thành tứ phẩm. Phương Tiên lấy ra Sinh Sinh Bất Tức Tạo Hóa Hỏa, hấp thu hỏa trùng vào trong đan điền. Lửa này thiêu đốt vạn năm, sinh sôi bất diệt, trung tâm ngọn lửa dường như có nhị khí lưu chuyển. Dưới sự thiêu đốt của tạo hóa hỏa, tư đan bỗng nhiên nhỏ lại vài phần, tạp chất trong nội đan suy giảm. Thấy thế, Phương Tiên như vòi rồng hút nước, nuốt cửu U Hoàng Tuyền Minh Hà Thủy vào. Minh Hà chân thủy chính là Minh Hà đạo quân vất vả dung luyện, có thể luyện hóa âm chất trong pháp tướng, tăng tiến đạo hạnh pháp tướng chân quân. Dùng ở chỗ này, chỉ thấy thủy hỏa giáp công, viên hư đan kia không ngừng thu nhỏ lại, dần dần chỉ còn một màu. Hợp. Thấy thế, Phương Tiên lần nữa bấm niệm pháp quyết, muốn dồn tạo hóa hỏa và Minh Hà thủy vào bên trong hư đan, khiến cho long hổ giao hối, kim đan đại thành. Nhưng hư đan run rẩy, có dấu hiệu bất ổn. Vòng xoáy linh khí bên ngoài chậm lại, có dấu hiệu vỡ vụn. Luân hồi thành đan, khó khăn đến như thế sao? Nhưng bí pháp của ta, lấy uy hào huyết quái, phối hợp mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn lĩnh hội, tuyệt đối có thể đạt đến cực hạn, sao vẫn không thể bắt lấy một tia cơ duyên kia? Phương Tiên trao mày. Thành đan kéo dài quá lâu, kiếp số sẽ càng mạnh mẽ, càng dễ thất bại. Không nói những thứ khác, thanh thế lớn như vậy, tu sĩ ở ngàn dặm xung quanh, nói không chừng sẽ bị hấp dẫn đến. Hắn nhìn qua hư đan trong cơ thể, tâm thần nhất thời hoảng hốt, nghĩ tới kiếp trước nữa. Hai kiếp đầu ngơ ngơ ngác ngác, kiếp thứ ba quyền áp đương đại, lại bởi vì thế giới có hạn, không thể trường sinh. Tam sinh tam thế, lần lượt hiện ra ở trước mắt Phương Tiên. Lòng hắn sớm đã thiên truy bách luyện, không động tâm vì ngoại vật. Ta hiểu rồi. Muốn luân hồi thành đan, ngoại trừ Sinh Sinh Bất Tức Tạo Hóa Hỏa, cửu U Hoàng Tuyền Minh Hà Thủy ra, còn cần một trái tim luân hồi. Phương thiên địa này, không ai thích hợp tu luyện đạo luân hồi hơn ta. Phương Tiên dung nhập tâm niệm luân hồi của mình vào bên trong hư đan, ngay cả mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn tựa hồ cũng đang nhẹ nhàng rung động. Vừa dung nhập tâm niệm vào, hư đan lập tức ổn định lại, hắc bạch nhị sắc quấn giao, không ngừng bành trướng co lại, cuối cùng triệt để ổn định, ngưng kết thành một khỏa kim đan tròn vo. Tuyệt phẩm cửu chuyển sinh tử luân hồi đan. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Lưỡng hà mang mang luân hồi hiện. Phương Tiên gào to một tiếng, trên không trung điện xà cuồng vũ, tựa hồ muốn đánh xuống vô tận lôi kiếp. Nhưng sau một khắc, một đạo hư ảnh luân bàn hiện hiện. Tiểu luân hồi bàn. Luân hồi bàn vắt ngang thiên địa, thoáng thay đổi liên tục, tiêu trừ hết sạch lôi kiếp đầy trời. Đan thành dị tượng luân hồi bàn hiện. Kim đan liền có dị tượng pháp tướng. Ta thành tựu cửu chuyển sinh tử luân hồi đan, quả nhiên kéo lấy duyên phận với món tiên thiên linh bảo này. Phương Tiên mỉm cười, lại thấy luân hồi bàn chuyển động, một tia luân hồi chi lực rơi vào trong kim đan của mình. Đây là đặc thù của kim đan, dẫn động một tia luân hồi chi lực gia trì, triệt để đảo loạn thiên cơ bản thân. Dù cho nguyên thần đạo quân cũng không tính được hắn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 110 cơ duyên. Luân hồi đan thành. Lúc này phương tiên thay đổi một nơi, bắt đầu tu hành kim đan. Chuyện quan trọng nhất sau khi đột phá, đương nhiên là lĩnh hội đồng huyền bí lục. Lần này đối mặt các loại tin tức quái gì vặn vẹo thác loạn xáo trộn, pha tạp đến cực điểm, hắn đã không còn bị động tiếp nhận lĩnh ngộ pháp môn thần thông như lúc trước. Mà là chủ động lựa chọn một phương hướng bắt đầu lĩnh hội. Tì tì. Chi chi. Trước mắt hắn ngũ sắc lộng lẫy, tựa hồ lại thấy được chân tướng thế giới này. Tin tức vụn vặt rủi gì truyền đến, khiến cho đầu váng mắt hoa, thần thức điên cuồng. Trong sơn động thân thể phương tiên chợt giống như sáp, chậm rãi hóa tan. Thời khắc mấu chốt, một mai kim đan hắc bạch nhị sắc thay đổi liên tục không ngớt hiện hiện, phát ra một chùm hào quang tối tăm mờ mịt. Định. Phương tiên bắt lấy một tia thanh minh cuối cùng thoát khỏi trạng thái cảm ngộ đồng huyền bí lục. Pháp lực lưu chuyển, nguyên bản thân hình đã sắp tan vỡ một lần nữa tổ hợp lại, khôi phục bộ dáng thiếu niên. Chỉ kém một chút, nếu không phải đã thành tựu kim đan, lần này có lẽ sẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma. Bản sao đồng huyền bí lục đến cùng có lai lịch gì, sợ là tên gia hỏa tinh anh khu kia tới giết mình, căn bản không phải vì chấp pháp truy tung, mà là vì muốn diệt khẩu độc chiếm vật ấy. Thứ này, cho dù ở kiếp thứ hai, cũng là một vật rất khó lường đi. Hắn không suy nghĩ nữa, triệt để thư giãn tâm thần, thật lâu sau mới bình phục lại kiểm kê thu hoạch lần này. Lĩnh ngộ một ít tin tức. Nhưng không có thần thông pháp môn. Đây là chuyện bình thường, trung quy lúc phù trùng cảnh cũng như thế. Nhưng tập trung tinh thần, chủ động lĩnh hội pháp môn nào đó, tựa hồ là có thể thực hiện, lần này đã thu được một ít. Đợi đến khi pháp tướng chân quân lĩnh hội lần nữa, liền có thể ngộ ra môn thần thông kia. Bất quá trong chớp mắt vừa rồi, ta lấy luân hồi đan làm dẫn, tựa hồ thấy được tam sinh kính. Tam sinh kính chính là mảnh vỡ luân hồi bàn biến thành, có thể giúp cho tu sĩ chuyển thế thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cầm lại thần thông pháp lực, là bảo vật tiên phủ kỳ chân nhất lưu, chỉ kém tiên thiên linh bảo. Kính này lúc trước dẫn một hồi đại loạn, nguyên thần đạo quân vì thế xuất thủ, sau này không rõ tung tích, thế nhưng lại có duyên với mình. Thành tựu cửu chuyển sinh tử luân hồi đan, đồ vật có dính dáng đến luân hồi ở thế giới này đều có một tia duyên phận với phương tiên. Nếu tiên phủ kỳ chân kia tới tay, gần như sẽ là bảo vật thành dơ quy quy, a, quy quy, o, cơ, u, a, phương tiên. Pháp tướng chân quân luyện hóa âm chất pháp tướng cuối cùng chỉ còn một chút thuần dương, còn cần một vật phẩm làm nơi ký thác. Mới có thể luyện đến bất diệt nguyên thần, ngộ trường sinh. Tuy chỉ có một đạo bất diệt nguyên thần thế nhưng cũng đủ trấn áp đại bộ phận tu sĩ giới này. Tuy nhiên phẩm giai vật phẩm ký thác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lực của nguyên thần đạo quân. Ký thác pháp bảo phổ thông, cho dù là pháp bảo đẳng cấp đại viên mãn, cũng chỉ là kẻ yếu trong nguyên thần đạo quân. Tiên nhân phi thăng chân chính, vật phẩm ký thác đều là tiên phủ kỳ chân nhất lưu. Ví dụ như lúc trước thiên hỏa thượng nhân, không có lựa chọn cửu thiên huyền hỏa dám làm vật ký thác, bởi vì cho dù món pháp bảo này ở thời điểm đỉnh phong, cũng không quá 36 tầng thiên cương cấm chế, so ra kém một kiện tiên khí bất kỳ nào. Pháp khí, pháp bảo, tiên phủ kỳ chân mở ngoặc tròn tiên khí, tiên thiên linh bảo. Trong tay phương tiên có một thanh vô hình châm, miễn cưỡng đạt đến đẳng cấp tiên phủ kỳ chân, có thể lấy ra ký thác nguyên thần. Nhưng nếu làm như thế, mặc dù ở trong nguyên thần đạo quân chiến lực vô song, thế nhưng lại mất đi một đoạn duyên phận với luân hồi. So ra mà nói, tam sinh kính cũng rất thích hợp. Cầm đến vật ấy, ta liền không cần lo nghĩ. Phương tiên chân đạp hỏa long kiếm. Ngự kiếm phi hành. Mình thành tựu kim đan, so với lúc trước dựa vào ngoại đan cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn phóng ra thần niệm, liền thấy được một đạo độn quang, bên trong có một tán tu tóc trắng, chỉ ra hai thần thông cảnh đuổi theo quát đạo hữu, xin dừng bước. Vị tiền bối này là... Tán tiên dừng độn quang lại, nhìn qua phương tiên chỉ cảm thấy vị tiền bối này cực kỳ quen mặt, tựa như lão bằng hữu nhiều năm không gặp, đáy lòng sinh ra vài phần thân cận. Ta chính là tán tu phụ cận, đạo hữu vội vàng có chuyện gì ư? Phương tiên cười hỏi. Cửu chuyển sinh tử luân hồi đan diệu dụng vô cùng, vừa rồi hắn chỉ hơi dùng chút thủ đoạn, liền tiện lời hơn bách thế luân hồi quyết rất nhiều. Lúc trước nghe nói phương đông có thiên địa dị tượng, có lẽ có gì bảo xuất thí. Tán tu lão giả ngại ngùng nói. Đạo hữu cũng muốn đi tìm cơ duyên. Phương tiên gật đầu, ta bế quan nhiều năm, vừa mới xuất quan, không biết tu hành giới có đại sự gì không. Nếu nói là đại sự, tự nhiên là Thục Sơn kiếm phái đấu pháp với Bàng Môn. Lão giả tán tiên không nghĩ ngợi nói, đệ tử Thục Sơn kiếm phái đi Nam Cương thử kiếm, Bàng Môn nhị phái đại thương nguyên khí, sao có thể nhẫn tam tiên nhị anh Thục Sơn đại hưng, cũng không phải bí mật gì, Bàng Môn chân quân không muốn nhìn thấy bọn họ trưởng thành. Quả nhiên thế giới này không có kẻ ngốc, Bàng Môn đã bắt đầu liên kết, Côn Luân Ma Cung cũng đang chỉnh quân chờ chiến. Không muốn chờ bốn người kia tu thành chân quân đạo quân rồi mới động thủ. Phương tiên cảm thấy mình lại có thêm cảm ngộ đối với đại thế phiến thiên địa này, liền ôm quyền độn quang biến mất. Thục Sơn kiếm phái đấu pháp, liên quan gì tới hắn? Loại nhân quả nghiệt báo này, lôi kéo quá nhiều, chỉ sẽ chậm trễ tu hành. Phương tiên kiếm quang phá không, dựa theo một chút liên hệ tối tăm ở trong luân hồi đan, du tẩu sơn thủy. Không biết đi bao lâu, hắn đến bên cạnh một dòng suối nhỏ. Nước suối róc rách trong suốt thấy đáy, hai bên đều là nham thạch rêu xanh. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên truyền đến mấy âm thanh. Anh tư tỉ tỉ, ta thấy nơi này không tệ, phong cảnh tú lệ. Không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. U, V, K, W, W, M. Một đạo kiếm quang rơi xuống, hiện ra ba bóng người, là Trúc Anh Tư cùng Hàn Anh Châu. Hai nữ đồng dạng có tu vi thần thông cảnh, ngự kiếm mà đi, chỉ là còn mang theo một cái đuôi nhỏ. Đuôi nhỏ là một thiếu niên lang thanh y, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ bất phàm, lấy lòng nói hai vị tỷ tỷ chọn chúng nơi này, nhất định rất tốt, tiểu đệ sinh ở vùng sông nước, đi bắt mấy con cá cho tỷ tỷ nhé. Ồ, Trúc Anh Tư bộ dáng thiếu nữ, giá tính trên người không giảm, liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên kinh dị hô quát cao nhân phương nào ở đây. Xem ra hai nữ cũng giống như Gia Cát Vấn Tiên, ra ngoài tìm cơ duyên trên người nhất định mang theo bảo vật, bằng không cho dù ta không cố ý che giấu, các nàng cũng không thể phát hiện. Nếu đã bị phát hiện rồi, Phương Tiên cũng không quan tâm, đi ra nói là ta. Phương Tiên ca ca. Nhãn tình Trúc Anh Tư sáng lên, lần trước từ biệt tại Nam Cương, Anh Tư rất lo lắng cho huynh.